Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 1, mệnh không có đến tuyệt lộ. Góc truyện audio.com. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ sắc trời tối xuống dưới. Giữa hè sau giờ ngọ lại phảng phất đêm tối. Một cái gầy yếu tiểu nữ hài bị nhân một cước đá bay. Này bay bổng thân thể hạ xuống mặt đất vũng nước đọng. Run rẩy hai cái, liền không nhúc nhích, một cái áo trắng nam nhân búng nữ hài tay. Cướp đi nàng chặt chẽ dắt lấy ngự thiên lệnh bài. Sau đó, đem một cái thiếu một khối cấp thấp vòng ngọc lồng tiến vào dĩ nhiên không có hô hấp tiểu nữ hài trong tay. Thì thào lẩm bẩm, cái này phá vòng tay mới là ngươi hôm nay lấy được châm cài chi lễ. Nói xong, quay người rời đi, người này vừa đi, vũng nước đọng chỗ tựu xẹt qua một đạo yếu ớt bạch quang. Này nguyên vốn đã mất hô hấp tiểu nữ hài bỗng nhiên mở mắt trong mưa to. Một người trung niên nam nhân lung la lung lay đã chạy tới. Tại phát hiện trên mặt đất tiểu nữ hài về sau. Hắn con mắt mở như chuông đồng bình thường đại, ném đi trong tay bầu rượu, rung động hơi đem tiểu nữ hài bế lên, nhan nhi thanh âm của hắn khàn giọng mà run rẩy, vẩn đục trong con ngươi hiện lên một vòng đau lòng, ông bị thương con gái nhanh chóng chạy mà bắt đầu, đã 11 năm rồi, hắn chưa từng có chạy trốn nhanh như vậy qua, chưa từng có vội vã như vậy qua, sau nửa canh giờ. Kính dược cư lão đại phu tuyên án tiểu nữ hài tử hình. Minh lãng a hát, vụ nhan đứa nhỏ này xương sườn gãy đi 4 căn. Bởi vì mắc mưa, lúc này sốt cao không ngớt. Này độ ấm cao đến quá dọa người rồi. Tăng thêm nàng thân thể lại yếu. Sợ là nhịn không quá đêm nay rồi. Kính lão, van cầu ngươi, cứu cứu ta nhan nhi. Ta cầu van ngươi, Minh lãng chật quỳ trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Cho tới nay hắn đều không có đem làm tốt một cái cha nhân vật. Mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, hắn chưa bao giờ quan tâm qua nhan nhi. Sớm biết như vậy, hắn nên cùng nàng cùng đi ra đấy. Kính lão thở dài một hơi, đem trên mặt đất chán nản nam tử vịn lên. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước đâu. Vụ nhan đứa nhỏ này nhiều hiếu thuận, thật tốt a hát. Hôm nay là nàng 11 tuổi sinh nhật, là dựa theo Bắc Mạc Quốc tổ chế đi Bát Bảo Lâu làm châm cài chi lễ trọng yếu như vậy thời gian. Ngươi đều không cùng nàng đi, có lẽ nha, nàng là đã nhận được vật gì tốt, gặp không may người khác ghen ghét, lúc này mới rơi xuống sát thủ a hát. Tại Bắc Mạc Quốc, vô luận nghèo khó phú quý, chỉ cần tuổi tròn 11 tuổi nam hài nữ hài, đều thiết yếu đến Bát Bảo Lâu. Đi một lần chỗ ấy 800 cái thông thiên giai bậc thang. Sau khi xuống tới, mỗi người đều cũng tìm được một phần lễ vật. Nam gọi càn khôn chi lễ, nữ gọi châm cài chi lễ. Bình thường mỗi đến hài tử 11 tuổi sinh nhật hôm nay. Người nhà đều là tự mình đưa qua đấy. Rất là coi trọng, ít có loại người minh lãng như vậy đấy. Minh lãng nghe xong càng hận chính mình rồi. Hắn không thể để cho con gái cứ như vậy chết đi. Hắn không thể ta đi cầu linh dược đại sư. Minh lãng cắn răng, nhấc chân vừa muốn đi. Chợt nghe Minh vụ nhan phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt làm ếch thanh âm. Ta muốn uống nước, này non nớt vừa mịn yếu đích thanh âm. Đem Minh vụ nhan chính mình giật nảy mình. Theo bị cái kia gọi Minh lãng nam nhân theo vũng nước ôm tới đây cái nhỏ y quán. Trước sau đã qua một canh giờ rồi, nàng rốt cục nhận rõ sự thật, được xưng là ma quỷ chỉnh hình thầy thuốc nàng là vượt qua xuyên Việt thủy triều rồi. Thậm chí, nàng còn tiếp thu cỗ thân thể này ký ức, không thể không nói, thân thể này nguyên chủ thật là đồ hài tử đáng thương. Sinh hạ đến chưa thấy qua chính mình mẫu thân, cùng chính mình tự quỷ lão tía sinh hoạt tại Bắc Mạc Quốc kinh thành xóm nghèo ở bên trong. Sinh hoạt thập phần nghèo khó, nàng mỗi ngày duy nhất sự tình đúng là dùng nho nhỏ tay biến đổi biện pháp tìm lương thực nấu cơm cho chính mình cha ăn. Lại để cho hắn uống ít rượu, khuyên hắn ăn cơm, mỗi ngày lặp lại cuộc sống như vậy. Đến cho tới hôm nay, như bảo hôm nay có cái gì đặc biệt đây này, đúng là hôm nay là nàng 11 tuổi sinh nhật. Dựa theo Bắc Mạc Quốc quốc quy, nguyên chủ Minh vụ nhan đi Bát Bảo Lâu. vận khí rất không tệ, nàng đã nhận được mỗi người muốn ngự thiên lệnh bài. Này ngự thiên lệnh bài thế nhưng là đồ tốt, nó thế nhưng là đi thông một thứ tên là ngự thiên học viện duy nhất đường đi. Tương đương với hiện đại nhập học tư cách, hoặc là chúng tuyển thư thông báo nghe nói. Này ngự thiên học viện là hội tụ năm quốc đại lục đạt trình độ cao nhất nhân tài địa phương. Tại đó, có thể học rất nhiều cao cường bản lĩnh. Quan trọng là, Minh Vũ Nhan phát hiện, đó là một tôn trọng võ lực cùng thực lực đại lục. Phàm là theo ngự thiên học viện tốt nghiệp nhân, vô luận đến quốc gia nào đều là người trên người, cho nên này ngự thiên lệnh bài thường thường là mỗi người cầu mà không được. Nguyên chủ sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là vì hôm nay đi bắt bảo lâu nhân chỉ có một mình nàng đã nhận được ngự thiên lệnh bài. Những người khác không phải bạc, đúng là châu báu trang sức đeo tay, vòng đeo tay. Trong đó có một cái nhìn xem rất ngạo kiều nữ hài đã nhận được một cái thiếu một đại cái lỗ hổng thấp kém thủ trạc. Vòng tay, nàng rất tức giận, vẻ mặt trương đều bóp méo. Tại phát hiện Minh Vũ Nhan trên tay chính là ngự thiên lệnh bài lúc. Nàng con mắt đều sáng, cho nên đi tới, thập phần bá đạo muốn dùng nàng phá vòng tay cùng bạc cùng nàng đổi ngự thiên lệnh bài. Minh Vũ Nhan đương nhiên không chịu rồi. Cô bé kia lại gọi nhân theo đuôi nàng rời khỏi. Trong mưa to, nàng chợt nghe đến cô bé kia kêu một tiếng. Khâm ca ca, ta nhất định phải cái lệnh bài kia. Sau đó nàng cũng cảm giác có một đôi chân to trực tiếp đem nàng đá bay rồi. Đạp chết rồi, này mới có nàng xuyên Việt. Mà nàng, cũng gọi là Minh Vũ Nhan. Minh Lãng Nha, hai từ tình, nước kính lão rất kích động. Bề bộn quay người đổ nước, tinh tế cho ăn đến Minh Vũ Nhan trong miệng, này phần cẩn thận, làm cho toàn thân kịch liệt đau nhức Minh Vũ Nhan cảm nhận được một tia ôn hòa. Phải biết, Minh Vũ Nhan sở dĩ có thể bình an vừa được 11 tuổi mà không có chết đói. Cùng vị này gọi kính lão đại phu có quan hệ rất lớn. Đây là một người tốt, uy qua nước về sau. Kính lão phát hiện Minh Vũ Nhan siêu cao nhiệt độ cơ thể rõ ràng thần kỳ lui xuống. Hắn cao hứng hư mất, một mực thì thào tự nói. Đứa nhỏ này là mệnh không có đến tuyệt lộ a hát, mệnh không có đến tuyệt lộ a hát, này đốt vừa lui, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Đứa nhỏ này sẽ không ngại rồi, gặp con gái được cứu rồi. Minh Lãng nhất cao hưng, lại đi uống rượu rồi. Kính lão chỉ phải lắc đầu. Chính mình tự mình canh giữ ở Minh Vũ Nhan bên người. Cách chương.